Châm lửa, đây là châm lửa trong truyền thuyết sao? Giang Công Tuấn làm sao có thể biết được phương pháp châm lửa trong ghi chép của điển tích chứ? Lúc này, đột nhiên Giang Công Tuấn vung tay dập tắt ngọn lửa trên ngân châm. Phụt phụt phụt, lúc dập tắt ngân châm trên đùi Hà Huỳnh Đồng bắt đầu run lên, phát ra tiếng phụt phụt phụt, sau đó khẽ rung lên. Đây là linh châm, Lý Danh lại kinh ngạc kêu lên, mà Giang Công Tuấn thì đang nhìn chăm chú vào ngân châm. Khoảng 10 giây sau, anh bắt đầu rút kim ra, rất nhanh đã rút hết toàn bộ châm trên chân Hà Huỳnh Đồng ra. Sau đó anh nhìn Hà Huỳnh Đồng, hỏi ông ngoại thấy thế nào? Rất thoải mái, Hà Huỳnh Đồng, không nhịn được kêu lên, lúc này ông ta cảm thấy chân của mình rất thoải mái, có một cảm giác khó tả, thậm chí ông A có thể cảm giác rõ ràng được máu đang chảy khắp cơ thể mình. Giang Công Tuấn cười nhạt, mà nhà họ Hà lại chết lặng nhìn, y thuật của Giang Công Tuấn thì khoan hẳn nói, nhưng cảnh tượng những kim châm này bốc cháy thật sự tuyệt vời, khiến người xem kinh hãi. Mà Lý Danh đã không còn nói nên lời được nữa. Thật lâu sau, mới hít một hơi sâu, rồi run rẩy nhìn Giang Công Tuấn nói, đây là châm lửa và linh châm được ghi chép trong điển tích sao? Giang Công Tuấn cười nhạt nói, coi như có chút hiểu biết, biết được phương pháp tôi sử dụng là hỏa châm và linh châm. Thình thịch, Lý Danh lập tức quỳ xuống đất, cái quỳ gối này khiến nhà họ Hà choáng váng. Vẻ mặt Lý Danh mang theo sự nông cháy kích động nói, thầy, xin. Nhận một lạy của học trò, Giang Công Tuấn lạnh lùng, nói, tôi nói nhận anh làm học trò khi nào vậy? Lý Danh nghe vậy thấy lo lắng, thầy nhất định phải nhận tôi cầu xin thầy, tôi đã nghe thấy tiếng tăm của châm lửa từ lâu rồi, không ngờ rằng cuộc đời này có thể được nhìn thấy, xin thầy hãy dạy, hãy chỉ bày, học trò nguyện lấy tiền tích góp cả đời này để trả ơn thầy. Nhà họ Hà choáng váng, chuyện gì vậy, châm lửa là thứ gì vậy, rất ghê gớm hả, cách chương.